mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Lục Tử Phong khác thường có thể, canh 1, Lục Tử Phong cũng quả thật đói bụng thầm thì kêu, Lâm Sở Sở này phiên săn sóc hành động càng thêm xâm nhập hắn tâm ni hiện tại đã chính thức tiếp, nhận rồi mà thế sự thật hắn. Cũng không so đo mì ăn liền với hắn mà nói hay không ăn ngon hoặc có không dinh dưỡng. Gật gật đầu tiếp nhận đến hủy đi đóng gói liền từng ngụm ăn lên. Lâm Sở Sở hiểu lắm thế nào đi lấy lòng một người. Nàng nhân cơ hội lại nói, vừa rồi ta phát hiện bọn họ tưởng gây bất lợi cho ngươi. Cho nên cố ý chi khai bọn họ, là muốn tranh thủ điểm thời gian xem ngươi có thể hay không tỉnh lại. Sau đó cùng nhau rời đi nơi này, ngươi quả nhiên không nhường ta thất vọng, Lục Tử Phong nghe xong quả nhiên rất là cảm động. Nuốt xuống miệng có chút can đồ ăn, lại uống một ngụm nước trả lời, ngươi thật thông minh, nếu không là ngươi nói không chừng ta đã thành bọn họ đao hạ hồn, đó là ta phải làm, cứ như. Vậy, hai người vừa rồi thiếu chút nữa kiếm bát nõ trương quan hệ vừa nặng sửa cho tốt lắm ăn đi, Sở Sở. Ta rốt cục khác thường có thể, một lát sau, đã ăn no Lục Tử Phong biên lau sạch sẽ trong tay vết bẩn biên nói. Thật sự, Lâm Sở Sở ở hắn cầm lấy tay bản thân khi liền đoán được vài phần. Bất quá được đến hắn chính miệng nói, nàng vẫn là đầy cõi lòng tâm hỉ xem hắn, lại xác nhận một lần. Thật sự, Lục Tử Phong gật gật đầu, còn cố ý ở nàng trước mặt triển lãm lên. Năng lượng hướng trong tay nhất tụ, rất nhanh trong tay hắn ngưng ra một đoàn hỏa cầu, hỏa thế từ nhỏ biến thành lớn, hồng hồng ngọn lửa ở Lục Tử Phong lòng bàn tay toát ra. Như là ở vũ đạo, ánh lửa chiếu vào hai người trên mặt, nóng thả hồng, thật sự là quá tuyệt vời, về sau chúng ta lại không cần sợ không đối phó được tang thi. Nhất gặp được tang thi cũng chỉ có thể chạy thoát, Lâm Sở Sở chờ Lục Tử Phong thu hỏa cầu. Cao hứng ôm lấy hắn một cái cánh tay vui vẻ xem hắn. Nở nụ cười, nhìn đến nàng dùng một đôi trong suốt ánh mắt xem chính mình. Vẻ mặt sùng bái bộ dáng, Lục Tử Phong bỗng nhiên ở giờ khắc này cảm thấy chính mình hình tượng thập phần cao lớn đứng lên. Trong lòng lại vì chính mình phía trước đối nàng hiểu lầm áy náy vài phần. Hắn phản thủ đi ôm nàng, nói, là nha, về sau lại gặp được tang thi, liền lại không cần chạy thoát ân, đúng đúng đúng, như vậy chúng ta an toàn lại nhiều vài phần bảo đảm đi, Lâm Sở Sở gật gật đầu. Sau đó hung hăng hôn một cái mặt hắn, quan hệ đã tiêu tan tiền ngại, lại có ôn ngọc trong ngực, theo biết được mà thế muốn đến bắt đầu, hắn đã có 4 năm thiên không khai qua hồn. Từng luôn luôn đều thích nam nữ hoan ái chuyện Lục Tử Phong. Bị Lâm Sở Sở như vậy nhất thân, khiến cho hắn cả người chấn động. Hạ thân huynh đệ lập tức bắt đầu kêu gào lên, ánh mắt hắn trầm xuống. Đối với đưa lên đến Lâm Sở Sở môi đỏ mọng hung hăng phản hôn trở về. Lại nói kia 3 cái đi ra ngoài nam nhân, bọn họ hôm nay vận khí là thật hảo, qua lại chỉ gặp 4 năm chỉ tang thi. Sau đó ở bọn họ hợp lực dưới giết chết, hiện tại bọn họ 3 người đại túi tiểu túi trang tràn đầy. Vô cùng cao hứng đã trở lại, vừa đẩy cửa ra, đang muốn hướng Lâm Sở Sở triển lãm bọn họ hôm nay thu hoạch thời điểm. Kết quả phát hiện trong phòng khách không có người, ngược lại theo trong phòng loáng thoáng truyền ra giữa nam nữ đang ở làm việc thanh âm ni ba. Người sắc mặt nghi hoặc thả đông lạnh đứng lên. Triệu Tiểu Hổ nhẹ giọng nói với Lưu Xuân Huy, chẳng lẽ chúng ta đi sau lại có người tiến vào, sau đó nhanh chân đến trước, Lưu Xuân Huy cùng Trần Minh cảm thấy rất có khả năng. 2 người gật gật đầu, dù sao bọn họ ai cũng thật không ngờ, cái kia bị tang thi chảo thương, phát sốt thiêu nửa chết nửa sống Lục Tử Phong đã tỉnh. Cũng càng không nghĩ tới bọn họ chẳng phải Lâm Sở Sở theo như lời huynh muội quan hệ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.